Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Thế Giới Giả Tưởng, 2, trong vực cực hạn thế lực, thời khắc chú ý người tinh tế chi thành động tĩnh, truy tung người máy người rất mau trở lại báo cáo sở kiến sở văn. Sau chứng kiến hết thảy, cực hạn thế lực thiên cảnh đỉnh phong đám đều là thở dài một hơi. Không phải có cái gì đại động tác, vẻn vẹn chẳng qua là lại mở ra buôn bán mà thôi. Dù sao làm một cái cực hạn thế lực có chi tiêu, cái này cũng bình thường, chắc có lẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Ân, tại vũ lực coi trọng ta đám hơi lộ ra yếu thế. Nhưng mà, tại thương hội lên, chúng ta căn cơ rất hùng hậu. Hắn dao động không được, giả thuyết vòng đeo ở cổ biểu hiện ra cho mọi người. Đại lục ở bên trên rất nhanh liền quét sạch nổi lên thế giới giả tưởng nhiệt độ. Vũ kỹ tu luyện chàng, ngay từ đầu vẫn khiến cho rất nhiều người hoài nghi suy đoán. Nhưng mà, tại bỏ đi mất 10 canh giờ thời gian tu luyện dưới tình huống, trải qua tự mình thực tế. Mọi người rất nhanh liền chấn phấn, vụ kỹ tu luyện, cho tới nay đều cẩn thận từng ly từng tí, là một kiện rất chuyện nguy hiểm, dù sao nơi là thân thể của mình, một cái sơ sẩy chính là thụ trọng thương. Nhưng mà, thế giới giả tưởng vụ kỹ tu luyện chàng trong, tương đương với cung cấp một cỗ lại một bộ miễn phí thân thể. Có thể tùy ý thí nghiệm mà ni rất nhiều người trải qua lần thứ nhất giả thuyết thế giới hành. Trình về sau, đều đem đã từng vận dụng tối nghĩa một ít vũ kỹ cho tu luyện quen thuộc. Vũ kỹ hữu ích, thiết thực trên thành công tăng lên một tầng nữa. Cái này, điều này cũng quá thần kỳ. Trải qua thế giới giả tưởng một số người thở hổn hển, kích động nói ra. Nhất là một ít tại vũ kỹ trời cao phú không ra hồn người. Càng là hoan hô nhảy nhót. Không thể tưởng tượng nổi. Trên thế giới làm sao có thể có thần kỳ như vậy đồ vật. Có thể làm được như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Liền trùng cái này một cái công năng. Tinh tế chi thành thành chủ. Muốn khai sáng một cái thời đại A. Giống như tu vi bất đồng. Một canh giờ linh thạch phí tổn cũng bất đồng. Dịch cảnh 9 tầng vẻn vẹn chỉ cần 100 mảnh linh thạch. 100 mảnh linh thạch là có thể cho ngươi nhanh chóng nắm giữ một môn vũ kỹ. Đây là kiếm lớn A. Thế giới giả tưởng, cái này tại La Hư Đại Lục lên, cơ hồ là không có xuất hiện qua. Duy nhất một lần hiện thế hay vẫn là 10 năm trước Khương Dự mượn từ đến tổ chức qua đấu giá hội. Có rất ít người bái kiến, mà vẻn vẹn chỉ là một cái vũ kỹ tu luyện chàng liền chinh phục vô số người. Nhưng mà, rất nhanh đã có người phát hiện đưa tặng 10 canh giờ dùng hết rồi. Vì vậy, vô số người chạy đến tinh tế chi thành khôi lỗi người máy bên cạnh. Tỏ vẻ chính mình muốn trả tiền lại mua thời gian. Vẻ mặt vội vàng. Vụ kỹ tu luyện thời điểm này có thể đã đến thời khắc mấu chốt. Tôn kính hộ khách. Ngài khỏe. Giả thuyết hạng trong vòng có tiền công năng. Người chỉ cần đem linh thạch bỏ vào ngân hàng tư nhân. Có thể tùy thời nạp tiền thời gian. Như vậy không sẽ ảnh hưởng người tu luyện. La Hư Đại Lục không thiếu ngân hàng tư nhân. Cũng có người đem linh thạch tồn tại tiến những số tiền này trong trang. Mà bây giờ, bọn hắn lại thêm một cái lựa chọn. Đem linh thạch tồn tại vào tinh tế chi thành. Có thể tùy thời đến tương ứng làm việc điểm chất lọc. Vượt qua 1.000 thượng phẩm linh thạch. Có thể thông qua không gian truyền tống tiễn đưa đạt hơn nữa. Tồn tại vào linh thạch, tùy thời có thể tại giả thuyết hạng trong vòng mua sắm bất luận cái gì hàng hóa cùng phục vụ. Thuận tiện mau lẻ, gần nhất 10 ngày, vẫn còn xử lý hoạt động, tồn tại vào tinh tế chi thành có thể miễn phí nhận lấy thế giới giả tưởng một ít hạn lúc phục vụ. Nghe khôi lỗi người máy giảng thuật một đống lớn phúc lợi. Rất nhiều người đều là sững sờ. Bọn hắn lúc trước đều chỉ chú ý tới thế giới giả tưởng vụ kỹ tu luyện chàng. Hoàn toàn không có chú ý tới sự tình khác. Càng là đừng đề cập tiền sự tình. Mà bây giờ, tại khôi lỗi người máy fan này ngôn ngữ thế công phía dưới. Vô thức sinh ra đổi cái địa phương tồn tại linh thạch liền có thể miễn phí có tiện nghi chiếm tâm. Lý, mọi người có nhất định được quán tính. Trước kia thói quen tồn tại cái nào ngân hàng tư nhân. Bình thường sẽ không đơn giản cải biến. Nhưng mà, hiện tại, tại đưa tặng phúc lợi điều khiển. Rất nhiều người rất nhanh hướng qua quán tính khuất phục. Hơn nữa, cái này xu thế vẫn đang không ngừng mở rộng. Đợi một chút, ta xem một chút có cái gì phúc lợi. Có muốn hay không đem của ta một ít đặt ở cái khác ngân hàng tư nhân linh thạch chuyển di tới đây. Ta cũng không phải là dễ dàng như vậy thỏa hiệp đấy. Đây là vật gì? Tồn tại vào một vạn thượng phẩm linh thạch hội viên y. 10 vạn thượng phẩm linh thạch hội viên 2. 100 vạn thượng phẩm linh thạch hội viên 3. Dùng cái này suy ra. Cao nhất là hội viên IX. Trọn vẹn muốn tồn tại vào vạn ức thượng phẩm linh thạch. Hí y tương đương tốt. Thật là khủng khiếp số lượng. Người nào cái kẻ ngu tồn tại nhiều như vậy. Đợi một chút. Hội viên có ưu đãi, không nói trước khác, chỉ cần là hội viên y, mỗi tháng gặp có thể nhận lấy nhất định được vụ kỹ tu luyện chàng thời gian tu luyện hơn nữa. Tại thân cận 10 ngày tồn tại vào vạn mảnh linh thạch trở lên đấy, đều muốn đưa tặng 3 ngày vụ kỹ tu luyện chàng thời gian tu luyện tồn tại càng nhiều, tiện đưa càng nhiều, hơn nữa. Tại giả thuyết vòng đeo ở cổ tiêu phí, còn có thể đưa tặng vụ kỹ tu luyện chàng thời gian tu luyện. Tiêu phí càng nhiều, tiện đưa càng nhiều, không riêng như thế, ngoại trừ vụ kỹ tu luyện chàng thời gian tu luyện, vẫn có thật nhiều vụ kỹ công pháp bán. Mua vụ kỹ công pháp, còn có thể đưa tặng một ít phương diện tu luyện giảng giải. Tương đương với một cái tiền bối cho ngươi giảng bài. Ta không nhìn lầm sao? Như thế nào cảm giác tinh tế chi thành thành chủ vẫn tại cho chúng ta tặng đồ? Đây cũng quá tốt rồi. Tiếp tục như vậy, tinh tế chi thành thành chủ không sợ chính mình thiệt thòi chết sao? Rất nhiều người nhìn xem cái kia hoa mắt đưa tặng phúc lợi. Không tự giác nuốt nước miếng một cái. Cảm giác cái này giống như là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Đặt ở bình thường, hơi chút người có chút đầu óc đều lòng mang cẩn thận. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có hoài nghi. Hặc hặc, ta tồn tại 10 vạn thượng phẩm linh thạch đi vào. Trực tiếp đã thành hội viên 2. Mỗi tháng đều có địa cảnh nhất trọng 3 ngày miễn phí thời gian tu luyện. Mua một môn vũ kỹ. Thật sự có người cho ta giảng giải. Mà lúc này đây, đột nhiên truyền đến một tiếng cuồng tiếu. Một kiện mới sự vật ra đời. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phải chịu nghi kỵ. Nhưng mà, tại thời gian cọ rửa xuống, phần này nghi kỵ tiêu tán thời điểm. Cũng là cái này mới sự vật lửa nóng thời điểm mà ni ngắn ngủn một tháng. Giả thuyết vòng đeo ở cổ dùng rẻ tiền giá cả, ngẩng cao giá cả phục vụ, điên cuồng khuếch tán hướng về phía đại lục bốn phía, bị đại lượng tu sĩ làm cho tiếp nhận, ngoại trừ vụ kỹ tu luyện chàng dùng bên ngoài, ngoại trừ thế giới giả tưởng, còn có cửa hàng, còn có tiền, mà lúc này đây, tại mọi người không ngừng nếm thử vụ kỹ tu luyện chàng đồng thời. Cũng phát hiện thế giới giả tưởng bên trong còn có khác không thể tưởng tượng công năng. Từng cái một tiến vào mọi người trong tầm mắt. Trước hết nhất bị phát hiện đấy. Tự nhiên là luyện đan. Luyện khí công năng. Điểm này khôi lỗi người máy sớm có nhắc nhở. Luyện đan sư cùng luyện khí sư đám trước tiên liền hữu ích. Thiết thực rồi chức năng này. Trong mắt bọn hắn, cái đó và vụ kỹ tu luyện tráng địa vị là giống nhau. Trừ lần đó ra, còn có sân thi đấu. Sân thi đấu bên trong, tụ tập rồi toàn bộ La Hư Đại Lục tất cả sử dụng giả thuyết vòng đeo ở cổ người. Bất luận là biên giới khu nhỏ tán tu, hay vẫn là chỗ giữa đại địa cực hạn thế lực đệ tử. Sân thi đấu bên trong, căn cứ tuổi có bài vị, trăm tuổi phía dưới, trăm tuổi đến thiên tuế, thiên tuế đến vạn tuế, vạn tuế trở lên, ta giống như là người thứ nhất nếm thử chức năng này đấy. Đánh thắng người đối diện, tốt chân thật, cùng sự thật hầu như giống nhau. Đây chính là một cái tích lũy kinh nghiệm chiến đấu nơi tốt a. Gặp đau nhức, nhưng chắc là sẽ không ảnh hưởng đến sự thật thế giới chính mình. Thử sân thi đấu người lập tức ý thức được tình huống này. Thần sắc phấn khởi, ồ, còn có thể chia sẻ đi ra ngoài. Có thể lựa chọn trả tiền quan sát. Mỗi lần trả tiền gặp phân 3 thành cho người thắng, 2 thành cho kẻ bại, người thắng rất nhẹ nhàng đem cộng hưởng rồi. Mà ngay tại lúc đó, người thất bại chứng kiến chính mình thất bại chiến đấu bị chia sẻ đi ra ngoài. Lập tức sắc mặt tối sầm, thiếu chút nữa thổ một bụng máu. MMP, mặt mũi ở đâu, đang không có trước đó ước định cấm cộng hưởng dưới tình huống. Hắn đã định trước được ăn cái này khó chịu thiệt thòi. Sân thi đấu, cho mọi người một cái ma luyện chính mình chiến đấu nơi. Mà bên trong bài vị cũng khơi dậy mọi người hảo thắng tâm. Làm cho người ta đám đã có chiến đấu dục vọng. Theo càng ngày càng nhiều người gia nhập vào sân thi đấu. Tại ma luyện chính mình kinh nghiệm chiến đấu đồng thời. Cũng đem dần dần hãm sâu đến bài vị bên trong. Đây đã là có thể dự đoán được rồi. Ngoại trừ thế giới giả tưởng, giả thuyết vòng đeo ở cổ, khoa học kỹ thuật hàng hóa cũng làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Khoa học kỹ thuật sản phẩm thống nhất đặc điểm đều là không cần linh khí chèo chống. 10 năm trước, rất nhiều đã không xuất bản nữa, bị thu thập coi như lão ngoan đồng khoa học kỹ thuật hàng hóa lại hiện ra. Một ít một mực thì có làm cho chờ mong nhân lập tức liền vào tay. Thế nhưng là cao hứng đã chết tốt một nhóm người. Hơn nữa, còn xảy ra rất nhiều tân sinh khoa học kỹ thuật hàng hóa. Vũ khí đẳng cấp, vậy mà cũng từ nửa bước thiên cảnh tăng lên tới thiên cảnh. Chẳng qua là cái kia giá cả, cho dù là cực hạn thế lực đều có chút ăn không tiêu. Hư không thông đạo tiện đưa đạt hàng hóa. Cái này đồng dạng là đổi mới rồi mọi người nhận thức. Khi thấy cái kia xanh thảm màu vòng xoáy trong thông đạo, dần dần hiện ra chính mình mua thứ đồ vật lúc, toàn bộ người đều là kích động được trì hoãn bất quá nhiệt tình đến. Thiên cảnh thủ đoạn, hiện tại đã thành cho bọn hắn đưa hàng một loại phương thức. Trong chớp nhoáng này, rất nhiều người đều cảm thấy mình tựa hồ theo không kịp thời đại. Giả thuyết vòng đeo ở cổ xuất hiện, ngay từ đầu cũng không có quá mức khiến cho cực hạn thế lực đám coi trọng. Nhưng mà, khi bọn hắn mắt thấy gian phòng này giá cả vẹn vẹn 10 khối thượng phẩm linh thạch đồ vật, nhưng là trên đại lục đã tạo thành lớn như thế oanh động, lập tức ngồi không yên. Lúc rõ ràng hiểu được vật này công năng nhập lại từng cái thí nghiệm sau đó, cực hạn thế lực mọi người là nhao nhao hít sâu một hơi. Thật lâu không thể nói chuyện, ánh mắt phức tạp, cái này thì một cái vật nhỏ, là thế nào, làm được như vậy không thể tưởng tượng sự tình đấy. Thiên cảnh đỉnh phong đám đều là thở dài, cái này đồ vật vừa ra. Bọn họ thương hội, cửa hàng, địa vị chắc chắn đã bị ảnh hưởng rất lớn. Tương ứng nhà mình thế lực cũng sẽ phải chịu hạn chế. Bọn hắn đã đoán được rồi tương lai. Vật này tại Khương Dự trong tay không thể ngăn cản. Cho dù hận đến nghiến răng ngứa, trong nội tâm rất không cam lòng, nhưng mà cũng chỉ có thể chịu được. Lão tổ, chúng ta phải làm gì? Mà thôi, hắn hiện tại xu thế mạnh mẽ, làm nhiều cũng vô dụng. Đem giả thuyết vòng đeo ở cổ cho tông môn bên trong thiên cảnh trở xuống đều phân phối một cái. Sao, chúng ta cũng dùng. Có thiên cảnh cau mày nói, bằng không thì đây, có thứ tốt không cần. Cứ như vậy kéo dài xuống dưới lại để cho tông môn bên trong đệ tử tiến bộ chậm chạp, bị thế lực khác vượt qua. Ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Lão tổ trừng trong mắt mắng câu hỏi người. Dưới loại tình huống này, cực hạn thế lực các đệ tử cũng rất nhanh liền trang bị lên giả thuyết vòng đeo ở cổ. Tất cả mọi người không nghĩ tới là thế giới giả tưởng khổng lồ như thế giới đã dung nạp nhiều người như vậy. Hành vi tư tưởng, hết thảy hạch tâm đều tại tinh tế chi thành. Từ Thụy Tâm một mình hoàn thành tất cả tính toán. Giả thuyết vòng đeo ở cổ làm một cái dụng cụ kết nối, trực tiếp liên tiếp đến Thụy Tâm thế giới giả tưởng bên trong. Khương Dự chẳng qua là nhìn một chút Thụy Tâm kế hoạch cụ thể hay vẫn là từ Thụy Tâm đến áp dụng, từng cái một hư không thông đạo, từ tinh tế chi thành phóng xạ hướng bốn phía, hoàn thành các loại hàng hóa truyền tống, thế giới giả tưởng lưới lớn mở ra, internet vô số người, tại sự thật thế giới bên ngoài, lại cho mọi người một cái mới nơi đi, tại theo xâm nhập hiểu rõ thế giới giả tưởng. Mọi người cũng càng ngày càng sợ hãi thán phục tại Khương Dự tất cả hành động. Đây quả thật là mở ra một cái thời đại, giả thuyết thời đại, tinh tế chi thành thành chủ Khương Dự, dùng chưa đủ trăm tuổi chi tuổi, đã thành lập nên một cái cực hạn thế lực, cùng là hư đại lục phần đông cực hạn thế lực sánh vai cùng. Hôm nay, càng là khai sáng như vậy một cái thần kỳ đồ vật. Đây là nhiều lắm cao thiên phú mới có thể hoàn thành nhiều như vậy, thường nhân đều kết thúc không thành sự tình. Cực hạn thế lực rất nhiều người đều là hâm mộ ghen ghét. Một tháng, Khương Dự rút ra không đến đi xem nhìn Thụy Tâm đem giả thuyết vòng đeo ở cổ sự tình an bài như thế. Nào, chậc chậc, thoáng cái, lại biến thành người có tiền. Nhìn xem đống kia tích hoàn toàn nhìn không tới phần cuối linh thạch. Mỗi một khối đều tản ra óng ánh ánh sáng. Dù là Khương Dự trong nội tâm đều kinh ngạc tốt một hồi. Không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ngắn ngủn một tháng, số lượng này là hắn trước kia tài sản gấp trăm lần cũng không dừng lại a. Khương trên mặt có vui vẻ, vung tay lên. Vô số linh thạch từ trong không gian tiến vào đến vạn thú trong ao, bị vạn thú ao hấp thu. Sau đó, khổng lồ linh khí mang theo cường đại sinh cơ khuếch tán hướng về phía toàn bộ tinh tế chi thành. Lập tức, cái chỗ này biến thành một cái linh khí cực kỳ có dư chi địa. Có địa phương đều nhanh nồng đậm thành sương mù rồi. Cây cối chim thú sinh trưởng, chính là cực hạn thế lực đều không nhất định so ra mà vượt. Cái này muốn hao phí linh thạch là thập phần lớn lớn đấy. Nhưng mà, có tiền tùy hứng, Khương Dự rất cảm tạ những cái kia cống hiến linh thạch hộ khách đá money. Giả thuyết vòng đeo ở cổ, đáng tiếc trên người đã không có linh thạch, bằng không thì vẫn thiếu một ít đi ra hội viên ba rồi. Đáng giận a, thật là nhớ tiết kiệm tiền a. Tháng này nhận được thật nhiều phúc lợi a. Tinh tế chi thành cái này giả thuyết vòng đeo ở cổ, quả thực là đồ tốt. Thật kỳ quái, tổng cảm giác ít tồn tại tiền, ít nhận được phúc lợi. liền sai sót rồi, một ức linh thạch coi như hết. Nói tiết kiệm tiền, nhưng mà tồn tại còn không phải nhịn không được. Tại giả thuyết vòng đeo ở cổ ngay lập tức bỏ ra. Ly Biệt nói rất hay, giống như có rất nhiều gửi ngân hàng bộ dạng ai. Tồn tại tiền cũng hầu như tiêu hết rồi. Cũng may bỏ ra cũng không mất hội viên đẳng cấp. Yên lặng chờ tháng sau phúc lợi cấp cho. Người nghèo chỉ có thể dựa vào tinh tế chi thành cứu tế lương thực sống. Nhất định phải ủng hộ. A, ủng hộ tinh tế chi thành. Quả thực là người tốt. Không giống còn lại cực hạn thế lực. Chỉ biết là bóc lột. A, là hư đại lục rất nhiều người. Cảm giác mình từ khi lọt vào giả thuyết vòng đeo ở cổ cái này hố sâu liền bò không đi ra. Nhưng lại cam chi như lễ. Thế giới giả tưởng bên trong đủ loại công năng, vũ kỹ tu luyện tràng, sân thi đấu, còn có khoa học kỹ thuật hàng hóa, để cho bọn họ không cách nào bỏ qua. Tuy rằng đem linh thạch đều xài hết, đã thành trước đó chưa từng có cùng bức, nhưng mà thực lực tăng lên a, cái này như vậy đủ rồi. Hết chương.